Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 752, chương 753, đơn giản nhất. Cũng là khó khăn nhất, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu buổi tối gần 10 giờ. Tụ họp quý khách lần lượt rời đi, Lâm Kiệt đi tới thư phòng, mở máy vi tính ra, điều ra đường du thân thể kiểm tra tin tức. Từng cái lật xem, nhìn kỹ một lần sau đó, hắn cầm bệnh viện nhân viên kỹ thuật làm xong dị dạng xương bắp chân và xương chân ba chiều lập thể. Đồ, đầu đặt ở trên tường trên màn ảnh lớn, Lâm Kiệt ánh mắt, cuối cùng rơi vào biến hình nghiêm trọng mắt cá chân khớp xương lên. Ấn đường cũng vặn thành một cái vướng mắc, rửa mặt chải đầu xong An Khả Hinh đi tới thư phòng. Liền thấy Lâm Kiệt ở trước màn ảnh lớn đi qua đi lại. Nhẹ giọng nói, A Kiệt, ngủ rồi, bệnh nhân sự việc, ngày mai còn muốn đi. Lâm Kiệt khổ não nói, ngày mai buổi sáng, muốn theo Lôi Quân bác sĩ bàn đường du kiểu trị phương án. Ta bây giờ còn chưa nhiều ít đầu mối. An Khả Hinh liếc một cái trên màn ảnh lập thể đồ. Hỏi. Đây chính là cái đó đường du chân và chân. Lâm Kiệt gật đầu một cái. An Khả Hinh nhìn mấy lần trên màn ảnh đồ hình, là mặt đầy không đành lòng và đồng tình. Nha, thật là quá đáng thương. Nàng đi bộ nhất định rất thống khổ chứ. Lâm Kiệt lắc đầu nói. Nàng đã thành thói quen. Đi bộ ngược lại không sẽ đau. Chỉ là sẽ không tiện. Đi không nhanh, chạy khó chịu. Cũng không thể qua hơn mang nặng, còn bởi vì cái này dị dạng chân và chân, đường du khoan khớp xương, còn có xương sống thắt lưng, cũng có một ít so với rõ ràng hình đổi. An Khả Hinh nhẹ ồ một tiếng, hỏi, ta đoán, đường du kiểu trị liệu điểm chính điểm khó khăn là mắt cá khớp xương. Có phải hay không? Đúng, chính là mắt cá khớp xương. Lâm Kiệt chỉ trên màn ảnh lập thể đồ dị dạng xương đùi. Giới thiệu, khi thay đổi xương đùi, ta có thể gõ bể nó, lại vén trực hợp lại tốt, để cho nó lần nữa khép lại thành và người bình thường không sai biệt lắm xương đùi. Xương chân, bởi vì lâu năm dị dạng phương thức đi, hình thành biến hình, ta cũng có thể cầm nó uốn nắn, chỉ là mắt cá khớp xương. Lâm Kiệt dùng ngón tay gõ một cái trên màn ảnh lớn mắt cá khớp xương. Nhức đầu nói, đường du mắt cá khớp xương, bởi vì hàng năm dựa vào bên trong chân nghiêng đi bộ, khiến cho được bắp chân, phì cốt hạ bưng khớp xương mặt cùng cách cốt dòng dọc biến hình nghiêm trọng. Không chỉ có như vậy, thay đổi rất lớn còn có dây chằng. Hắn cách bắp chân sau dây chằng, theo bắp chân dây chằng. Bắp chân chu dây chằng và ở vào bên trong bên cách bắp chân trước dây chằng. So sánh, nghe được cái này, An Khả Hinh chính là sắc mặt một khổ. Nói, A Kiệt, ta nghe không hiểu. Lâm Kiệt nhẹ đánh mình một chút chán. Nói, nghĩ ném vào một ít. Không tự chủ liền nói ra. Một câu đơn giản nói chính là, kiểu trị thật là khó khăn vô cùng. Rất dễ dàng là có thể cầm cái này mắt cá khớp xương cho chị phế. An Khả Hinh khoác ở Lâm Kiệt cánh tay, nhẹ giọng nói, độ khó, liền không muốn điều khiển sức lực muốn. Như vậy rất dễ dàng chui vào sừng trâu nhọn. Nàng thanh âm nhu nhu nói, thời gian đã tương đối trễ, chúng ta ngủ trước đi, chờ ngươi nghỉ khỏe, nói không chừng phương pháp tốt sẽ tự đụng tới đây. Lâm Kiệt lắc đầu cười nói, muốn đều là xem ngươi nói, như thế đơn giản tốt. Hắn một nhìn thời gian đã qua 11 giờ rưỡi, liền gật đầu nói, được rồi, chúng ta trước về phòng ngủ. Lâm Kiệt tắt màn ảnh lớn, máy vi tính, còn có thư phòng đèn, và An Khả Hinh cùng nhau trở về phòng ngủ. Mười mấy phút sau đó, Lâm Kiệt rửa mặt xong, từ trong phòng vệ sinh đi ra. Lên giường, An Khả Hinh tựa sát tới đây, tựa vào trong ngực của hắn, nhẹ giọng nói, A Kiệt, cái đó Trung Hoa Y học hội tổ chức Tây Tứ Xuyên Trúc Hải từ thiện xem bệnh làm nghĩa hoạt động. Chúng ta muốn không muốn mời người hỏi thăm một chút. Không cần phản ứng bọn họ. Lâm Kiệt quyết định nói. Bỏ mặc đối phương ý tốt cũng tốt. Ác ý cũng được. Cuối cùng ta cũng sẽ lấy thân thể làm lý do. Cự tuyệt chuyện này. Gặp An Khả Hinh mặt có vẻ buồn rầu. Hắn đưa tay ôm lấy An Khả Hinh bả vai. Vỗ nhẹ liền mấy cái. Ta biết người lo lắng chính là cái gì. Trung Hoa Y học biết tính là một cái rưỡi phía chính phủ. Tổ chức, người đây là sợ ta hoàn toàn đắc tội bọn họ. Lâm Kiệt hừ nói, một không cầu vinh dự, hai không có ở đây bên trong thể chế phối hợp. Ta không cần lấy lòng bọn họ, vậy không cần lấy lòng người bất kỳ. Ta chỉ làm ta bác sĩ, làm ta nghiên cứu. Chẳng lẽ bọn họ còn có thể ta hành nghề chữa bệnh tư cách cho tước đoạt? Cổ nhân nói, không muốn lại được, còn là có lý vô cùng. Kinh hắn vừa nói như vậy, An Khả Hinh suy nghĩ một chút. Điều này cũng đúng, Lâm Kiệt hoàn toàn không hề để ý bọn họ vốn. Còn như bệnh viện An Lâm, ở Tân Hải cái này một mẫu đất ba phân lên. Có người muốn cho bệnh viện ngáng chân, thật vẫn cần cân nhắc một chút mình cân hai. Nàng liền nghĩ tới phụ thân từng chỉ điểm mình nói. Lâm Kiệt ở trong nước duy ngã độc tôn y thuật, chính là vũ khí nguyên tử, có thể không sợ bất kỳ quy tắc ngầm. An Khả Hinh nghĩ ngợi, xem ra mình tâm tính quả thật cần thay đổi à, không thể cứ băn khoăn cái này, băn khoăn cái đó, cần có khí phách, nếu không như vậy một mực lo âu đi xuống, cần phải trước thời hạn già yếu không thể, mình nhưng mà so Lâm Kiệt thật tốt mấy tuổi. Nếu như mình vừa qua 30 tuổi, An Khả Hinh quay đầu nhìn Lâm Kiệt mặt, phát hiện hắn bộ mặt ra là thật lòng không tệ, tràn đầy cao su nguyên lòng trắng trứng, không thể so với mỗi ngày tận tâm tận lực duy trì mình kém. Đây chính là nhỏ tuổi ưu thế à, nghĩ tới đây một chút, nàng liền thương tâm, hỏi, A Kiệt, có một ngày ngươi sẽ không chê ta già rồi. Lại tìm một cái trẻ tuổi hơn, đẹp hơn. Lâm Kiệt cũng có chút ngạc nhiên. Mới vừa rồi còn vừa nói Trung Hoa Y học được sự việc. Làm sao chỉ chớp mắt, liền mặt lộ vẻ u oán. Hỏi tới cái này kỳ quái vấn đề. An Khả Hinh cái này não đường về. Có chút kỳ quái à. Cái vấn đề này, vừa tốt trả lời, vậy khó trả lời. Không muốn bước vào bẫy dập Lâm Kiệt. Nghĩ tới trên nét một cái vạn năng rõ ràng. Tình nhân bây giờ không có chuyện gì là đánh một pháo không có thể giải quyết. Nếu như có, vậy thì đánh hai pháo. Lâm Kiệt quyết định trước đánh một pháo, thử giải quyết một cái. Buổi sáng ngày thứ hai, Lâm Kiệt ăn vào An Khả Hinh thật sớm thức dậy, chuẩn bị bữa ăn sáng tình yêu. Cháo trắng, trứng gà luộc, sữa bò, bánh mì, tương hoa quả, còn có sẵn tương thức ăn, cắt thành khối lớn thịt chín. Cái này kết hợp Trung Tây bữa ăn sáng, có ái tâm gia trì, mùi vị còn coi là không tệ. Mới vừa ăn sáng xong, trong nhà chỉ tới một vị quý khách. Vậy ở tại nơi này chàng nhà trọ Khương Lương Vũ, gặp hắn bụng tướng quân cũng bị mất. Lâm Kiệt cũng biết, hắn mấy ngày này không tốt hơn. Vợ trước phí hết tâm tư chỗ hiểm hiện đảm nhiệm thê tử, nhưng đem mình nhi tử ngộ thương, đây tuyệt đối là đủ hỏng bét lòng. Lâm Kiệt suy nghĩ, phỏng đoán hắn còn có sâu đậm tự trách đi. Như vậy kết cục thảm hại, liền căn nguyên mà nói, Khương Lương Vũ nhất định phải gánh vác rất lớn trách nhiệm. Bác sĩ Lâm, hôm nay là khai tòa tuyên án cuộc sống. Khương Lương Vũ thanh âm hòa hoãn nói, Tiết Hân Lan đối với bất ngờ làm bị thương đứa nhỏ. Vô cùng xin lỗi, vậy vô cùng hối hận, nàng rất muốn biết, đứa trẻ thương thế, cuối cùng có thể hay không đạt được hoàn toàn khôi phục. Lâm Kiệt xem qua đứa trẻ mới nhất thương thế báo cáo. Chuyện thật cầu đúng vậy nói, giống như là ta trước theo ngươi đã nói, đứa trẻ hắn thương thế hắn đều dễ nói. chính là lớn chân bắp thịt sứt mẻ nghiêm trọng. Mới nhất kiểm tra còn biểu hiện, còn thương tổn tới trọng yếu thần kinh. Chân thần kinh còn xuất hiện héo rút thoái hóa triệu chứng. Như vậy, muốn hoàn toàn khôi phục, liền càng thêm khó khăn. Mà di chuyển bắp thịt sợi bồi dưỡng, chí ít cần 10 năm trở lên thời gian. Hơn nữa cái này di chuyển giải phẫu, bởi vì liên quan đến thần kinh, vẫn không thể bảo đảm nhất định có thể hoàn toàn khôi phục. Ta biết, Khương Lương Vũ thở dài một hơi, nói, ta bây giờ mới biết, mình cho Tiết Hân Lan tạo thành bao lớn thống khổ, bị thương nàng bao sâu. Năm đó, chúng ta cũng là tự do yêu kết hôn, vậy vượt qua mấy năm hạnh phúc cuộc sống. Chỉ là sau đó, đầy mặt hắn hối hận nói, vốn là, ta là có thể xử lý được chuyện này, có lẽ ly dị, còn có thể tiếp tục làm bạn, kết quả, cũng để cho ta cho làm hỏng. Đây chính là báo ứng đi. Bác sĩ Lâm, ngươi có thể nhất định phải lấy ta là kiêng. Câu này cảnh cáo, Lâm Kiệt cũng rất không thích nghe, nói rất hay xem tương lai mình sẽ có mới nơi cũ tựa như. Ở một bên nghe An Khả Hinh, cười tủm tỉm hỏi, biết sẽ xử mấy năm sao? Khương Lương Vũ sắc mặt khó coi nói, Tiết Hân Lan mặc dù đối với gây án công khai không kiêng kỵ, vậy tích cực cung cấp bồi thường, nhưng là tòa án bên kia cho rằng, đây là một kiện mưu đồ đã lâu hành động, lại thủ pháp tồi tệ, phỏng đoán sẽ cân nhắc mức hình phạt hơi nặng. Luật sư biện hộ nói, thời hạn thi hành án sẽ ở 10 năm chừng. Lâm Kiệt đi tới chi nhánh bệnh viện phòng làm việc, liền phát hiện Lôi Quân cầm 3D in ra dị dạng xương đùi và xương chân mô hình. Đã ở hành lang lên chờ mình. Lâm chuyên gia, ta cái này hai ngày ta một mực đang suy tư cái này kiểu trị phương án. Lôi Quân tiến lên đón, dồn dập nói, xương đùi dị dạng kiểu trị, có thể dùng ngươi nghĩ ra lưới cá pháp, bao quanh gõ bể nặng liều chết xương đùi, khiến cho chi khôi phục thành bình thường hình dáng. Xương chân dị dạng lại là tốt điều chỉnh, duy nhất điểm khó khăn chính là mắt cá khớp xương. Cái này hai ngày, ta nghĩ tới nghĩ lui, phát hiện lấy ta năng lực, cũng chính là cho bệnh nhân đưa đổi một người tạo mắt cá khớp xương. Hắn đi theo thân đờ vào phòng làm việc, đang mong đợi hỏi, Lâm chuyên gia, ngươi khẳng định nghĩ tới làm ta tai mắt đổi mới hoàn toàn, hoặc là làm người ta kinh ngạc kỳ tư diệu tưởng liền chứ? Lâm Kiệt xoay người nhìn hắn, nói nghiêm túc, Lôi bác sĩ, nếu như ngươi là nghĩ như vậy, vậy khẳng định phải thất vọng. Lần này, ta có thể không có kỳ tư diệu tưởng gì, chỉ vừa nghĩ tới biện pháp, chính là thông qua giải phẫu, chóc ra tất cả cốt khớp xương mặt xương sụn tầng và cốt mô. Sau đó đối với xương tiến hành chú tâm mài, thông qua loại này đơn giản nhất, cũng là ngu nhất biện pháp, cầm mắt cá khớp xương khôi phục thành phải hình dáng. Lôi Quân chính là ngẩn ra, không nhịn được nói, cái biện pháp này đúng là đơn giản nhất, nhưng cũng là độ khó lớn nhất. Là đối với một vị bác sĩ kỹ thuật và kinh nghiệm nhất khảo nghiệm lớn. Xem đường du loại chuyện này, cốt bưng mài cuối cùng hình dáng rất khó mô phỏng, chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm lục lọi. Hơi có không thích hợp, liền sẽ đưa tới cốt khớp xương mặt không phù hợp, tạo thành hoạt động bất tiện, đưa tới đau đớn kịch liệt. Hơn nữa, loại giải phẫu này vô cùng dễ dàng phát sinh cốt mô hoại tử, xương sụn bị tổn thương cũng vấn đề, mà cốt mô hoại tử một khi phát sinh viêm chứng, bệnh khuẩn xâm nhập nói, người bệnh sinh mạng cũng sẽ phải chịu uy hiếp chí mạng. Mà xương sụn một bị tổn thương, cũng là khó mà khép lại, dễ dàng cho người bệnh mang đến thống khổ cả đời. Lôi Quân nhìn Lâm Kiệt, do dự nói, Lâm chuyên gia, ta biết, mình không nên hoài nghi ngươi thực lực, nhưng là ta luôn cảm giác, đây là đang mạo hiểm à. Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, Lôi bác sĩ, ta đúng là ở mạo hiểm,